Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, một trường. Bữa cơm này, Tây Môn Mộc ăn buồn bực nhất, bởi vì hắn đúng Diệp Tâm Trần ý kiến 10 phần lớn. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Tâm Trần lại cứu chính mình. Tuy rằng hắn làm việc mềm yếu, không đến điều, thế nhưng là hắn cũng làm không ra lấy oán trả ơn sự tình. Vừa lúc đó, ngồi lên hai cái tam trọng thiên cao thủ sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Rất nhanh liền lộ ra nụ cười, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Hai vị thúc bá có biến, Lý Sư Sư mang đến hai cái tam trọng thiên cường giả. Cũng không phải nàng thuộc hạ, mà là Linh Lung Các cung phụng. Tại Linh Lung Các địa vị 10 phần cao, rốt cuộc loại này tam trọng thiên tồn tại cường giả. Thế nhưng là trong vương quốc cường đại nhất tồn tại, đến mức tông sư cường giả, cũng chỉ có đế quốc mới có. Vô luận là cái kia chư hầu quốc chỉ cần trở thành tông sư cường giả, nhất định phải đến Thánh Long Thành đăng ký trở thành Thánh Long đế quốc cách biệt tồn tại. Do quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, cung cấp các loại hy hữu tài nguyên. Đương nhiên, đây cũng là đế quốc pháp luật, không bài trừ một chút vương quốc che giấu một chút tông sư cấp cường giả. Có cao thủ tới, chính là một cái tam trọng thiên nhị tinh cùng một cái tam trọng thiên tứ tinh cường giả. Ngồi ở nơi đó ăn cơm cao thủ nói, hai vị thúc bá còn có biện pháp giải quyết. Hai người chúng ta đều là tứ tinh cấp bậc, tuy rằng chênh lệch không tính lớn, thế nhưng là chúng ta có một bộ hợp kích chi thuật. Hai người bọn họ không phải chúng ta đối thủ. Lý Sư Sư mang đến hai cái tam trọng thiên cường giả, trên mặt 10 phần tự tin. Lý Sư Sư buông lỏng một hơi. Long Hải Thành thế nhưng là luyện đan công hội địa bàn. Tuy rằng Linh Lung Các thực lực cường đại, căn bản cũng không phải luyện đan công hội có thể trêu chọc. Nhưng là tới nơi này chỉ là đại biểu Lý Sư Sư một người. Nàng lại vô pháp đại biểu Linh Lung Các, mang đến hai cái tam trọng thiên cường giả, đã là nàng lớn nhất át chủ bài. Từ khi Linh Lung các chủ bị thương, Linh Lung Các khắp nơi cầm lái, đều bận rộn tranh quyền đoạt lợi, đem mình lợi ích lớn nhất vận dụng. Tuy rằng nơi nơi tìm kiếm linh đan diệu dược, lại giống như chia rẽ. Linh Lung các chủ vừa nặng tổn thương hôn mê, nếu như không nắm chặt để bản thân ra tỉnh lại, như vậy Linh Lung Các rất có thể đối mặt tan rã nguy hiểm. Bên ngoài tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, rất nhanh cửa liền bị đẩy ra. Nguyên lai là Sư Sư chất nữ tới đây, lão phu thật sự là thất kính. Đẩy ra cửa, Du gia gia chủ Du Bất Vi một tiếng cười sang sảng. Nếu như không phải đã sớm biết người này tới tìm thù, thật sự là cho là hắn chính là gặp được cố nhân. Vui vẻ tới ôn chuyện, đứng ở Du Bất Vi sau lưng đến vài chục hắc y nhân. Trừ hai cái thực lực cường đại tam trọng thiên cường giả, nhường Lý Sư Sư sau lưng hai cái tam trọng thiên cường giả có cảnh giới, những người khác trực tiếp bị xem nhẹ. Thế nhưng là không biết vì sao, Diệp Tâm Trần trung quy là cảm thấy đứng ở Du Bất Vi sau lưng đám kia hắc y nhân mới là đáng sợ nhất. Trên người lạnh lùng, đứng ở nơi đó mơ hồ có một cỗ gió lạnh đã ăn 10 phần sấm nhân, thật sự là có lỗi quá. Chất nữ đi đến Long Hải Thành, vốn là muốn cho bơi thúc bá chào hỏi, lại gặp được bằng hữu cũ. Chỉ hoãn một chút, Lý Sư Sư nói xong, còn đứng lên cho Du Bất Vi làm một cái vạn phúc. Trên mặt thủy chung treo nụ cười, lão phu cũng không cùng ngươi vòng vo, cầm đánh bị thương con của ta hung thủ giao ra đây. Sư Sư chất nữ, ngươi như cũ là ta luyện đan công hội khách quý. Thúc bá, cái kia chính là vãn bối bằng hữu, kính mời thúc bá thứ lỗi, một chút ý tứ không thành kính ý. Lý Sư Sư trực tiếp mở ra trên mặt bàn một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong một bả cổ xưa trường kiếm, im lặng nằm ở bên trong. Dù Phong đại ca phi kiếm bị tổn hại, ta biết hắn khẳng định tâm thần cũng chịu đến tổn thương. Cái chuôi này vô cấu kiếm chính là ta bồi thường cho thúc bá. Lý sư sư mười phần cung kính nói, thấy được vô cấu kiếm thời điểm, dù bất vi trong mắt hiện lên một tia tham lam, chính mình hài tử kim kiếm bị đoạn, hiện tại nằm ở trong nhà hấp hối. Nếu như tìm đến một bả cường đại phi kiếm, một lần nữa nhường Du Phong thu phục, liền có biện pháp nhường hắn khôi phục thực lực, thương thế cũng dĩ nhiên là hảo. Dù bất vi do dự, Linh Lung các xác thực cường đại, không phải hắn một cái nho nhỏ Long Hải Thành luyện đan công hội có thể đắc tội. Coi như mình phía trên đan minh không sợ hãi Linh Lung các, thế nhưng là Linh Lung các sau lưng chính là Thái Thượng Công Chúa. Bất kỳ thực lực cường đại, tuyệt đối cũng không muốn cùng đế quốc trong đó phát sinh mâu thuẫn. Rốt cuộc thiên hạ chi đại, chẳng lẽ vương thổ, một cái trưởng khống như vậy bao la đế quốc, thực lực khẳng định không phải những tông môn kia có thể đối phó. Bằng không thì những tông môn kia đã sớm thay thế đế quốc tự lập. Rốt cuộc ai muốn nắm giữ như vậy bao la thổ địa, đã nói lên có thể nắm giữ càng nhiều tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng được cường đại hơn tồn tại. Thế nhưng là nếu như mình liền như vậy rời đi, bên ngoài sẽ như thế nào đồn đại? Nói Linh Lung các một cái nho nhỏ nha đầu, Long Hải Thành luyện đan công hội cũng không dám trêu chọc. Dù bất vi mười phần không cam lòng, thế nhưng là hắn lại rơi không quyết định cùng Linh Lung các cãi nhau mà trở mặt. Ta hảo chất nữ, ngươi tới cái này đánh bị thương ngươi Du Phong đại ca. Nếu vì một bả vô cấu kiếm, liền thả các ngươi rời đi, điều này làm cho ta Du ra gương mặt cái gì theo? Dù bất vi mười phần xoắn suýt nói, nghe được Du bất vi cùng Lý sư sư nói chuyện với nhau, Diệp Tâm Trần trực tiếp đứng ra, vỗ vỗ tay, cười nói, ngươi cái kia ngọn gió nào là bị ta đánh bị thương? Cùng Lý cô nương không có liên quan, có chuyện gì cứ việc tìm ta đi. Diệp Tâm Trần không thích trốn ở người khác sau lưng, hơn nữa tam trọng thiên cường giả, hắn lại không phải là không có đánh quá. Năm đó nếu như không phải xuất hiện tông sư cường giả, Tiểu Tuyết căn bản sẽ không bị đám kia hắc y nhân mang đi. Hắn hận nhất có người ở trước mặt hắn quyết định hắn sinh tử. Thật giống như 3 năm trước đây, tông sư cường giả ở trước mặt hắn quyết định hắn sinh tử. Diệp đại ca, không nên vọng động, Băng Dao cả kinh kêu lên. Thế nhưng là đã sau, đánh bị thương Du công tử cũng có ta phần. Băng Dao gấp gáp đứng ra. Giản Vũ Phong thấy được Băng Dao đứng lên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo chiến ra ngoài. Lộ Na không do dự sau đó cũng đứng ra. Bất quá nhường Diệp Tâm Trần ngoài ý muốn chính là Tây Môn Mộc cư nhiên cũng đứng ra. Tại yêu thú xâm lâm thời điểm, Tây Môn Mộc cho Diệp Tâm Trần lớn nhất cảm giác liền là nhát gan sợ phiền phức. Ngươi, các ngươi vẫn là quá xúc động. Lý sư sư lắc đầu thở dài, dù bất vi lại càng là vẻ mặt lửa giận. Ban đầu con của hắn bị thương tổn, hắn phẫn nộ tìm đến, thấy là Linh Lung các người, hắn đã nửa đường bỏ cuộc. Linh Lung các cũng lấy ra vô cấu kiếm, như vậy thành ý, nhường dù bất vi lo lắng nữa tìm cái gì thể diện lý do không bị thương hòa khí. Đến mức báo thù, đánh bị thương con của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Đến lúc đó tùy tiện tìm người đem cái này tiểu tử ám sát là được. Lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần tiểu tử này trực tiếp đứng ra. Đây quả thực là bẽ mặt. Nếu như hiện tại chính mình muốn sợ nói, trên giang hồ còn không biết như thế nào đồn đại chính mình. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, liền trách không được ta. Dù bất vi cả giận nói, ha ha ha, ta rất ưa thích đánh, liền là thực lực so với ta mạnh hơn đại. Diệp Tâm Trần một cái lắc mình đối với Du Bất Vi một bạt tai liền quạt đi qua. Toàn bộ tình cảnh trong chớp mắt an tĩnh lại, Diệp Tâm Trần vẫy vẫy tay, tâm tình mười phần sảng khoái. Gần nhất mọi việc không thuận, Tiểu Tuyết rơi xuống lại càng là không rõ. Hắn đã sớm nội tâm bên trong nén giận, dù Bất Vi hoàn toàn là đụng vào Diệp Tâm Trần họng súng thượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.